Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, kiếp trước truyền kỳ. Tại Hoàng Đô dừng lại trong khoảng thời gian này, Tần Mặc biết được Hoàng Đô Bàng Nhiên môn phiệt thế lực. Trong đó có một cái tồn tại đặc thù Quan Tinh Lâu. Quan Tinh Lâu bên trong đích tinh thuật sư là được trong hoàng thất người cũng tôn trọng, có ra địa vị cao cả. Thế nhưng mà ở kiếp trước, Tần Mặc tại mà đứng chi niên, đến Hoàng Đô lúc, Quan Tinh Lâu sớm đã bị hủy bởi đầy trời hắc diễm ở bên trong, là được liền phế tích cũng chưa từng tồn lưu. Ngay lúc đó cổ U Đại Lục nhất phú nổi danh tinh thuật đại sư là được xưng một bói đoạn ngàn năm lăng tinh hải. Kiếp trước, đại lục truyền thuyết, tại Hắc Viêm mang tất cả Trấn Thiên Quốc trước khi 2 năm. Lăng tinh hải tựu từng đến Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, chiếm được một quẻ, xưng Trấn Thiên Quốc có đại nạn. Cũng lời tiên đoán, Trấn Thiên Quốc đại nạn chỉ là tai họa bắt đầu. Không lâu về sau, đại lục đem lâm vào đại loạn. Hy vọng nhân tộc sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà, như vậy quái từ lại nhắm trúng Hoàng Đô tất cả thế lực lớn thủ lãnh giận dữ, đem Lăng Tinh Hải đuổi giết ra Hoàng Đô. 2 năm về sau, Trấn Thiên Quốc tao ngộ biến đổi lớn, hắc viêm đầy trời, vương triều sụp đổ. Về sau, dùng Trấn Thiên Quốc làm loạn là bắt đầu. Đại lục các nơi họa chiến tranh không ngừng, loạn giống như lộn xộn hiện. Lúc kia mới có người nhớ lại, Lăng Tinh Hải tại Hoàng Đô quái từ đem một trong một làm bản sao, nhưng lại thình lình phát giác đại lục các nơi phát sinh làm loạn, lại bị Lăng Tinh Hải một quẻ tận túi nhập trong đó. Bởi vậy, Lăng Tinh Hải danh tiếng chấn động đại lục, đáng tiếc lại không người biết được vị này tinh thuật đại sư hành tung. Thẳng đến kiếp trước 1 năm kia, Tần Mặc tiến vào Hoàng Đô, Tiêu Tuyết Thần tại 10 năm kiếm kiếp trung hương Tiêu Ngọc vẫn. Hắn là tìm kiếm giai nhân phục sinh chi pháp, tiến vào Tịch Thiên cổ mộ trước khi, từng gặp được một vị tinh thuật sư lão giả. Vị lão giả kia cho Tần Mặc cùng với đồng bạn mấy người chiếm được một quẻ, nói và bỏ Tần Mặc bên ngoài. Những người khác đều làm mệnh không lâu vậy. Ngay lúc đó Tần Mặc bọn người đều cho rằng là một chuyện cười. Thẳng đến theo Tịch Thiên cổ mộ đi ra về sau, Tần Mặc mới thật sâu minh bạch, vị lão giả kia bói toán chi chuẩn thực là khó có thể suy đoán. Từ nay về sau trải qua nhiều năm, Tần Mặc trằn trọc biết được vị lão giả kia rất có thể tựu là Lăng Tinh Hải. Kiếp này Tần Mặc không thể tưởng được hội lần nữa nhìn thấy Lăng Tinh Hải. Tính toán thời gian, kiếp trước Lăng Tinh Hải chiếm ra cái kia kinh thế một quẻ, tựu là tại không lâu về sau, hiện tại vị này tinh thuật đại sư sẽ ở Hoàng Đô. Cũng không kỳ quái, nghĩ đến này, Tần Mặc suy nghĩ bình phục, một lần nữa nhìn về phía trong tay danh thiếp, trong đó viết Lăng Tinh Hải ý đồ đến Thanh Minh. Hắn là một gã tinh thuật tạo nghệ siêu phàm tinh thuật sư. Cũng đề cập một sự kiện, tựu là Tần Mặc thân thể có thiếu. Lăng Tinh Hải tại danh thiếp trung ghi đến, hắn tinh thuật có thể trợ giúp Tần Mặc tìm được bổ toàn thân thể đích phương pháp xử lý. Thân thể có thiếu là bằng số tử vi thuật, nhìn ra của ta đấu chiến thánh thể không hoàn toàn sao? Thật là lợi hại tinh thuật. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, lại là có chút không ngờ được kiếp này sẽ ở như vậy nơi, cùng Lăng Tinh Hải gặp Mặc Thiếu Hiệp, Vũ Quán, Nhị Lão Bản, hạnh ngộ, tại thiết trưởng quầy cùng đi xuống. Một cái lão giả bước vào hậu viện, hắn râu tóc bạc hết, khuôn mặt gầy gò, có khó nói lên lời lỗi lạc khí độ. Vị lão giả này bộ dáng cùng kiếp trước Tần Mặc gặp được vị lão giả kia có 8 phần tương tự. Không hề nghi ngờ, cái này là kiếp trước danh chấn đại lục tinh thuật đại sư Lăng Tinh Hải. Đem làm Lăng Tinh Hải ngồi ở Tần Mặc trước mặt, nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ khí tức. Nếu là nhắm mắt lại, cho dù là Tần Mặc nghe thấy như xem, cũng là phát giác không đến lão giả tồn tại. Sân nhỏ trong bóng ma, một đôi con ngươi sáng lên, chợt biến mất. Tây Nhất đợi bát đại anh linh cũng có chút giật mình. Bọn hắn chính là anh linh, đối với người sống khí tức vô cùng nhất mẫn cảm, thực sự phát giác không đến Lăng Tinh Hải khí tức trên thân. Tần Mặc đôi mắt nheo lại, nhìn thấy Lăng Tinh Hải thân thể mặt ngoài có tí ti từng sợi tinh quang quanh quẩn, đúng là đem hắn khí cơ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tinh quang hộ thể, đây là tinh thuật đã đạt đến nơi tuyệt hảo biểu tượng. Tinh Hải tiên sinh, hạnh ngộ. Tần Mặc gật đầu thăm hỏi. Lập tức, Tần Mặc cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp hỏi, Tinh Hải tiên sinh, ta không thích quanh co lòng vòng. Người danh thiếp thượng đã nói, có thể giúp ta bổ toàn thân thể. Cái kia sau khi chuyện thành công, ngươi có yêu cầu gì? Hay là muốn cái gì thù lao? Nghe vậy, Lăng Tinh Hải nhưng lại cũng không nói chuyện. Hắn theo ngồi xuống bắt đầu, tự mặt lộ vẻ kỳ quang, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc, thần sắc thì là càng ngày càng ngạc nhiên. Phanh, Lăng Tinh Hải mạnh mà một vỗ bàn, vỗ tay cười to, rượu, rượu, rượu, nhị lão bản, ta Lăng Tinh Hải cuộc đời tương vô số người, ngươi như vậy tướng mạo, thực là cuộc đời ít thấy. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ, người này kiếp trước được xưng một bói đoạn tuổi trẻ, sẽ không liền hắn là trọng chuyện phát sinh tình, cũng có thể xem bói xuất hiện đi. Nghĩ thì nghĩ, Tần Mặc nhưng lại sắc mặt như thường, cười nói, a hát, Tinh Hải tiên sinh, của ta tướng mạo như thế nào, có thể không nói tỉ mỉ. Đương nhiên, đương nhiên, lão phu lần này đến đây chính là vì nhị lão bản phương diện này sự tình. Lăng Tinh Hải cười lớn, quay đầu nhìn nhìn thiết trưởng quầy. Thiết trưởng quầy lập tức hiểu ý, vội vàng cáo lui, đã đi ra hậu viện. Lăng Tinh Hải cũng không lập tức nói lên Tần Mặc tướng mạo, mà là lấy ra 9 miếng mai rùa, đặt lòng bàn tay, trực tiếp bắt đầu xem bói. Lập tức, từng sợi tinh quang bốc lên, đem 9 miếng mai rùa bao phủ. Cho dù là tại ban ngày, hậu viện cũng là tinh quang tràn ngập, tản ra mộng ảo quang huy. Choáng nha, dùng tinh thuật điều khiển 9 miếng mai rùa xem bói, lão nhân này tinh thuật rất lợi hại a hát. Ngân rừng chú ý tới chấn động, không khỏi sợ hãi than. Không chỉ có như thế, cái kia mai rùa đường vân hiện ra long văn, chính là long quy chi sắc chế thành. Tầm thường tinh thuật đại sư, đừng nói là 9 miếng, cho dù dùng một quả long quy chi sắc xem bói, đều thổ huyết trọng thương. Lão đầu tử này không đơn giản. Cao ải tử cũng sợ hãi thán phục. Trong hậu viện, hoàn toàn yên tĩnh, thủ vệ hậu viện bát đại anh linh, Tần Mặc, cùng với đuôi đèn trong không gian ngân rừng, cao ải tử đều trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn xem Lăng Tinh Hải thi triển thuật bói toán. Nửa khắc về sau, răng rác, răng rác, răng rác, bị tinh quang bao phủ 9 miếng mai rùa, liên tục truyền đến 3 đạo giòn vang. Lập tức quang huy tán đi, 9 miếng mai rùa lẳng lặng để đặt tại Lăng Tinh Hải trong lòng bàn tay, nhưng lại có 3 miếng mai rùa hiện ra 3 đạo thật nhỏ vết rạn. Lăng Tinh Hải nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, nhị lão bản, quẻ tượng biểu hiện, ngươi cả đời này, chí ít có 9 lần tai họa ngập đầu, mà ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã vượt qua 6 lần tuyệt cảnh, thân thể của ngươi chỗ thiếu hụt, còn cần lại trải qua 3 lượt tuyệt đại khảo nghiệm, mới có thể chính thức bổ toàn bộ. Không biết lão phu quẻ tượng, biểu hiện đúng không? Tần Mặc há to miệng, trong nội tâm rung động không thôi. Vô luận kiếp trước kiếp này, Lăng tinh hải tinh thuật độ cao đều đã đến khó có thể suy đoán tình trạng. Cái này một quẻ, tuy nhiên chưa ngừng minh tần mặc là đấu chiến thánh thể sự thật, nhưng lại đã tính ra đấu chiến thánh thể cần kinh nghiệm 9 lần ngập đầu khó khăn mới có thể chính thức bổ toàn bộ sự thật. Wow, lão nhân này khó lường a hát. Chúng ta đại hồ tộc tinh thuật sư cũng không có lợi hại như vậy. Ngân dừng như vậy sợ hãi thán phục lấy. Đã là toát ra muốn bắt người ý đồ. Tinh thuật như thế siêu phàm tinh thuật sư là tất cả đại chủng tộc đều muốn đến chi cho thống khoái tồn tại. Chỉ cần gặp được, bất luận cái gì thế lực đều sẽ không bỏ qua. Tần Mặc chắp tay, nghiêm mặt nói, tinh hải tiên sinh, như ngươi tinh thuật, có thể giúp ta tìm ra bổ toàn thân thể phương pháp. Vô luận ngươi có gì yêu cầu, ta nhất định làm được. Không cần nhị lão bản giúp lão phu làm chuyện gì, về như thế nào bổ toàn bộ nhị lão bản thân thể. Lão phu thì sẽ hết sức, xin yên tâm, Lăng tinh hải vuốt râu cười nói, không muốn thù lao, không muốn hứa hẹn, miễn phí giúp ta. Tần Mặc nghe vậy, trong nội tâm không hề kinh hỉ, ngược lại nhíu mày, trên đời này, ở đâu có ăn chùa cơm chưa? Gặp mặt trước tóc đen thiếu niên, vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, Lăng tinh hải vội ho một tiếng, suy nghĩ một chút, mới nói, trên thực tế, nhị lão bản thù lao, lão phu sớm đã lấy qua, chỉ là, nhị lão bản nếu là biết được chỗ trả đích thù lao là cái gì, chỉ sợ chưa chắc sẽ khai mở tâm, dù sao, người tốt xấu là trấn thiên quốc người trong, nhưng là, ván đã đóng thuyền, lão phu hội hết sức giúp người tìm kiếm bổ toàn thân thể chi pháp. Thù lao trả tiền rồi. Nghe Lăng tinh hải nói như vậy ngữ, Tần Mặc càng phát ra không hiểu thấu. Trọng sinh đến nay, hắn cũng không có cùng Lăng tinh hải từng có đối mặt. Như thế nào giao qua cái gì quý trọng thù lao? Chính kỳ quái lúc, đã thấy Lăng tinh hải theo Bách Bảo Nang ở bên trong. Lấy ra một bản hơi mỏng sách, tản ra sáng chói chi quang, ánh được toàn bộ hậu viện một mảnh sáng lạn. Nhân bảng, thấy rõ sách thượng kiểu chữ, Tần Mặc không khỏi trừng to mắt, hắn không có nhớ lầm. Đông Thánh Hải từng nói qua, Trấn Thiên Quốc nhân bảng, chính là do Quan Tinh Lâu một vị thiên tài nữ tinh thuật sư kiềm giữ. Cái này một sách nhân bảng, cũng không phải thuộc về Trấn Thiên Quốc nhân bảng. Lăng tinh hải nói như vậy lấy, mở ra nhâm bảng tờ thứ nhất, tên Tần Mặc thình lình ngay tại tờ thứ nhất phía dưới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.